kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 185, nghệ thuật chính là bảo tạc. Nhìn trước mắt hết thảy đều bị thánh quang vũ khí vỡ nát, mẫn diệt, Lục Thần cảm giác 10 phần thoải mái, cũng cảm thấy tại oanh tạc trên con đường này, thật sự tình có thể vì, nhưng hắn sảng khoái. Phong Thiện Chi Sơn liền khó chịu, Hiển Hóa Đế Vương căn bản không làm gì được lợi Lục Thần, chỉ có thể không duyên cớ hao phí tự thân năng lượng. Đồng thời, tại Lục Thần đánh nổ thời điểm, quan sát nửa ngày đạo sĩ cũng hướng phía Lục Thần mở miệng. A thần, cái này tế đàn cũng không phải thật sự là năng lượng vô hạn. Nó có thể từ trong lịch sử rút ra Phong Thiện Đế Quốc cùng dân chúng bên trong tín niệm chi lực. Nhưng cái kia thế giới đã bị ăn mòn, đế quốc sớm đã hủy diệt, văn minh cũng toàn bộ bỏ mình. Nó hút lấy năng lượng là vô căn chi thủy, vô duyên chi mộc. Bình thường đối phó tà ma mạch suy nghĩ là tìm tới tà ma nhược điểm, sau đó căn cứ phương pháp ứng đối. Như trước mắt tà ma, đạo sĩ thật đúng là tìm được một cái biện pháp, đó chính là tại đế vương hư ảnh. Đây là Phong Thiện Chi Đài mạnh nhất một mặt, cũng là yếu nhất một mặt. Vì để cho đế vương gánh chịu trong lịch sử ức vạn lê dân tín niệm, Phong Thiện Chi Đài đưa cho nó linh hồn. Cái này khiến đế vương hình ảnh có truyền kỳ cấp bậc thực lực, nhưng cũng để nó có nhược điểm. Không đúng, nhược điểm là đối với Phong Thiện Chi Sơn đến nói, đối với đế vương cũng không ảnh hưởng. Nhưng ta nghĩ, bất luận là cái nào đế vương cũng sẽ không trợ giúp hủy diệt mình quốc gia, thậm chí là thế giới quái vật. Chỉ cần có thể hơi tỉnh lại một chút cái kia đế vương ý chí, Phong Thiện Chi Sơn liền đem mất đi một cái quốc gia gia trì. Lời này để Lục Thần nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh, hắn liền nghi ngờ mở miệng nói, không phải nói bị tà ma ăn mòn sẽ không thể nghịch chuyển sao? Bị tà ma ăn mòn đương nhiên không thể nghịch chuyển, nhưng nơi này bị ăn mòn chính là Phong Thiện Chi Sơn, không phải đế vương lạc ấn, càng không phải là trong lịch sử kia hư ảo ức vạn lê dân bách tính. Dạng này a, ngươi nói thật sự có khả năng thành công. Tại Lục Thần gật đầu thời điểm, đạo sĩ càng là hưng phấn nói ra, tỉnh lại một cái đế vương chỉ có thể để Phong Thiện Chi Sơn mất đi một cái quốc gia. Nhưng cái này phương pháp là có thể liên tiếp sử dụng. Chúng ta tìm được tà ma nhược điểm. Nghĩ như vậy, đạo sĩ mắt sáng rực lên, đồng thời lập tức truyền âm, đem mình ý nghĩ cáo chi Lục Thần. Sau khi nghe xong, Lục Thần cũng là hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, mang theo các ngươi tới là đúng. Đem cái này đánh chết, kế tiếp liền thử một chút. Theo Lục Thần phát động toàn lực, rất nhanh, trước mắt đế vương liền bị triệt để đánh chết. Cái này đã là cái thứ 7 đế vương, mà Lục Thần hiển hóa quang chi hải cũng giảm bớt đến chỉ có 5.000 mét đường kính, triệt để oanh sát trước mắt đế vương về sau. Lục Thần chờ cái thứ 8 đế vương xuất hiện, chỉ là kỳ quái một màn xuất hiện, có thật lớn cảnh tượng xuất hiện ở giữa thiên địa. Nhưng lần này không còn là đế vương hình ảnh, mà là một cái lạnh lùng không chút biểu tình bóng người. Đồng thời, bóng người kia phía trên có thần khí tức lưu lại, đột nhiên biến cố để Lục Thần sửng sốt một cái chớp mắt, cũng không từ nhìn về phía bên cạnh đạo sĩ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tà ma biết ngươi kế hoạch? Không có khả năng, ta truyền âm là đặc thù, tà ma tuyệt đối không cách nào biết được, mà lại ta có thể định trụ tự thân bí ẩn bảo vật. Tà ma không cách nào thăm dò suy nghĩ của ta, thậm chí không cách nào từ ta trên thân đạt được nguy hiểm. Mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn xem có biến hóa tà ma, đạo sĩ trong lòng cũng có nghi hoặc. Đồng thời, hắn trong tay cũng đang nhanh chóng tiến hành một trận bấm đốt ngón tay. Nửa ngày về sau, hoa, một tiếng, một ngụm máu tươi bị đạo sĩ phun tới. Làm sao vậy? Không có sao chứ? Miệng phun máu tươi đạo sĩ để Lục Thần giật nảy mình. Quan tâm hỏi một câu. Đối với cái này, đạo sĩ lắc đầu cũng cự tuyệt, ánh sáng hướng phía thân thể của hắn tràn vào. Đồng thời, hắn cũng u oán nhìn Lục Thần một chút. Ta không sao, cũng biết tà ma vì sao xuất hiện biến hóa như thế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối mặt Lục Thần không hiểu nghi vấn, đạo sĩ trong mắt bất đắc dĩ càng nhiều. Nhìn Lục Thần mấy mắt, đem Lục Thần nhìn sợ hãi, đạo sĩ mới thở dài nói ra. Tà ma xác thực không có cảm giác được ta nguy hiểm. Cũng không biết ta biện pháp, nhưng nó cũng sắp không chịu được nữa. Nhìn xem Lục Thần có chút không hiểu. Đạo sĩ giải thích một chút. Cũng không phải là tất cả đế vương đều có thể phong thiện. Cũng không phải tất cả phong thiện đế vương đều có thể hình thành lạc ấn. Vị này phong thiện chi sơn tổng cộng lạc ấn 7 cái đế vương theo chân chúng nó quốc gia. Mà điện hạ ngươi, sau cùng lời nói đạo sĩ không nói, nhưng Lục Thần đã biết nguyên nhân. Cái này 7 cái đế vương đều bị Lục Thần cho đánh chết. Như thế một màn, để Lục Thần lúng túng cười một chút. Mà đạo sĩ nghĩ đến về sau đem cùng vương tử cộng đồng tác chiến, mở miệng khuyên nhủ một chút Lục Thần. Vương tử điện hạ, về sau đụng phải tà ma đừng như vậy lỗ mãng, có thể chờ khoảng đợi một chút, chúng ta có thể giúp người nghĩ đến tốt nhất biện pháp đối phó tà ma. Quá phiền toái. Tốt a, ta biết, đừng có dùng cái này ánh mắt nhìn ta. Lại nói, cuối cùng này tình huống là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cảm giác phong thiện chi sơn trên có thần linh khí tức lưu lại? Đây chỉ là Lục Thần nói, sang chuyện khác câu nói, cũng không có nghĩ qua đạt được trả lời. Nhưng đạo sĩ vậy mà thật biết nguyên nhân. Phong thiện chi sơn trừ là đế vương khoe khoang tự thân công tích, ghi rõ tự thân chính thống tế đàn bên ngoài, tại trong truyền thuyết, nó cũng là cùng thiên thần câu thông thông đạo. Thế gian đế vương đem tự thân công tích trải qua phong thiện báo cáo với thiên, mà trời cũng tịch này khẳng định thế gian đế vương chính thống, có khi sẽ còn cho ngợi khen. Vừa rồi phong thiện chi sơn là hiển hóa thế gian đế vương lạc ấn, hiện tại là hiển hóa trời lạc ấn. Tại từng cái thế giới bên trong, có đế vương tế tự chính là trời xanh, có tế tự chính là thần linh, mà vô luận là trời xanh vẫn là thần linh, đều mang theo thần khí tức. Đạo sĩ rất nhanh vì Lục Thần giải đáp nghi ngờ trong lòng. Chỉ là, đạt được hoàn chỉnh sau khi trả lời, Lục Thần nhưng không có quá mức cao hứng, hắn có chỉ là đau đầu, lại là thần linh. Cường đại toàn cùng thần có quan hệ a, đây là tất nhiên, thần linh là vạn vật điểm cuối cùng, vô luận là ai, chỉ cần có cường đại thực lực, đều sẽ cùng thần nhấc lên liên quan. Sau khi nói qua, đạo sĩ còn an ủi Lục Thần một câu, điện hạ không cần lo lắng, trải qua ta suy tính, trước mắt thần linh đã bỏ mình. Lưu lại chỉ là khí tức của nó cùng bị phong thiện chi sơn lạc ấn hình ảnh. Cái này đã là phong thiện chi sơn sau cùng giãy giụa. Mà lại, ta vừa rồi biện pháp cũng có thể đối thần linh lạc ấn sử dụng. Chỉ cần tỉnh lại thần linh khí tức bên trong mặt thiện, phong thiện chi sơn lạc ấn liền sẽ tự động tiêu tán. Nhưng cái này cũng không hề dễ dàng đi. Lời này để đạo sĩ trầm mặc, đây quả thật là không dễ dàng, mà lại hậu hoạn quá lớn. Muốn tỉnh lại thần linh lạc ấn bên trong mặt thiện liền muốn cùng hắn lạc ấn mặt đối mặt giao lưu. Không đề cập tới một khi sau khi thất bại phản phệ đối với linh hồn trọng thương. Cho dù thành công, bởi vì trực diện bị tà ma ô nhiễm thần linh lạc ấn, cũng sẽ đối người linh hồn có ảnh hưởng. Thậm chí có thể để cho nhân loại hủ hóa. Đối với linh hồn nghiên cứu không sâu để Lục Thần không biết những này. Nhưng thiên khải lại làm cho Lục Thần minh bạch trong đó nguy hiểm. Nhìn xem đạo sĩ trầm mặc, Lục Thần mở miệng nói, được rồi, các ngươi rời đi đi, nơi này giao cho ta. Không được, điện hạ, cái kia phương pháp là cách làm ổn thỏa nhất. Ta biết, nhưng ta có tốt hơn biện pháp. Lại nói, ngươi xác định đây là Phong Thiện Chi Sơn sau cùng lạc ấn sao? Ta lấy tính mệnh đảm bảo, đây là một lần cuối cùng. Đừng nói nghiêm trọng như vậy, mang theo đội ngũ rời đi nơi này. Mắt thấy đạo sĩ muốn lắc đầu cự tuyệt, Lục Thần trực tiếp uy hiếp, đây là mệnh lệnh, nếu như ngươi không nghe theo, về sau ta lại tiến vào quỷ cảnh sẽ không mang theo ngươi. Điện hạ, tốt a, ta biết, Lục Thần quyết tuyệt để đạo sĩ chỉ có thể dẫn người rời đi. Nhưng ở trước khi rời đi, hắn vẫn là trịnh trọng nhắc nhở Lục Thần, ta lúc này đi, nhưng điện hạ còn xin cẩn thận, tuyệt đối không nên xúc động, đây là tà ma một chiêu cuối cùng, chúng ta còn có rất nhiều át chủ bài không có sử dụng đâu. Tại đạo sĩ mang theo các chiến sĩ sau, khi rời đi, mà Lục Thần cũng nhìn về phía trước, mặc dù hắn cùng đạo sĩ trao đổi rất nhiều, nhưng ngoại giới thời gian cũng không dài, cũng bởi vậy, phía trước giáng lâm còn không có hoàn thành. Đương nhiên, cũng cùng lần này giáng lâm to lớn lại bền bỉ có quan hệ. Nhìn xem kia lạnh lùng lại có chút hư ảo thân ảnh sắp giáng lâm hiện thế thời điểm, Lục Thần từng muốn xuất thủ ngăn cản, chỉ là biết cảnh tượng trước mắt là từ trong lịch sử triệu hoán đi ra. Tại kia hư ảnh không có hoàn toàn phủ xuống thời giờ. Vô luận là hư ảnh vẫn là tế đàn đều là ở vào trong lịch sử. Mà Lục Thần còn không có cách nào nghịch chuyển tương lai công kích trong lịch sử đồ vật. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đang nhìn lạc ấn giáng lâm thời điểm, Lục Thần cũng có chút cảm thán. Mà pháp thiếu nữ biến thân lúc không công kích, có khả năng không phải đặc hiệu, mà là không có cách nào công kích a. Giáng lâm hư ảo thân ảnh có thật lớn uy áp, còn có thiên chi khí tức, để Lục Thần có loại đối mặt trời xanh cảm giác. Cái này khiến Lục Thần minh bạch, vị này thần linh, cho dù là thần bên trong cũng là có chút cường đại một nhóm. Nhưng cảm nhận được đây hết thảy về sau, Lục Thần nhưng lại có tâm tình nôn hỏng bét, đủ để chứng minh hắn buông lỏng, mà hắn xác thực rất nhẹ nhàng. Đặc biệt là phát hiện cuồng chiến sĩ cùng thiên kiêu nhóm đều tại mệnh lệnh của mình hạ rút lui đến rất xa về sau, Lục Thần tâm tình càng thêm vui vẻ. Mà tại Lục Thần vui vẻ cười thời điểm, phương xa hòa thượng cũng kéo lại đạo sĩ hư ảnh, vương tử điện hạ đến cùng ngươi nói cái gì? Vì cái gì đối mặt tà ma phản công, hắn để chúng ta đào tẩu? Ta cũng không biết. Không biết người còn khuyên chúng ta đi. Một đám thiên kiêu nhóm hỏi thăm để đạo sĩ nở nụ cười khổ. Ta cũng không muốn rời đi. Nhưng vương tử điện hạ tính cách các người cũng không phải không rõ ràng. Ta căn bản không khuyên nổi a. Ai, hy vọng vương tử điện hạ sẽ không xúc động đi. Cứ như vậy, tại Lục Thần vui vẻ, mọi người lo lắng bên trong, vị kia mang theo thần chi khí tức hư ảnh giáng lâm. Triệt để giáng lâm về sau, nhìn thấy chỉ có Lục Thần một người, kia thanh âm lạnh lùng vang lên, bị ta hù chạy sao? Không phải hù chạy, là đối phó ngươi chỉ cần ta một cái như vậy đủ rồi. Cuồng vọng, đối phó mấy cái thế gian đế vương để ngươi như thế tự đại sao? Ta cùng bọn hắn là khác biệt. Trước mắt hư ảnh tựa như là Phong Thiện Chi Sơn bản thể lạc ấn hỗn hợp thần chi khí tức tổ hợp. Thành quái dị, ẩn chứa thần chi khí tức nó càng thêm cao ngạo. Chỉ là, lời còn chưa nói hết liền bị Lục Thần đánh gãy. Hỏi ngươi một câu, biết cái gì là nghệ thuật sao? Muốn chiến đấu hai người đột nhiên bắt đầu thương thảo nghệ thuật. Loại chủ đề này tính chất nhảy nhót cho dù là ẩn chứa thần linh khí tức Phong Thiện Chi Sơn Đô. Không có nghĩ qua, bất quá, mặc dù không có kịp phản ứng, nhưng nó một nháy mắt vẫn là nghĩ đến thư họa, tự thiếp, thơ ca các loại đại biểu nghệ thuật đồ vật. Chỉ là, không đợi nó đem trong đầu đồ vật nói ra, liền nghe được trước mắt kỳ quái nhân vật tự hỏi tự trả lời. Nghệ thuật, chính là bạo tạc a. Đây là thứ quỷ gì? Lục thần tự hỏi tự trả lời để phong thiện chi sơn bản thể lạc ấn mờ mịt một cái chớp mắt. Mà liền tại hắn mờ mịt một hơi ở giữa, một cỗ kinh thiên nguy cơ xuất hiện ở nó cảm giác bên trong. Không tốt, cực hạn nguy cơ để nó nháy mắt phóng xuất ra mình mạnh nhất phòng ngự năng lực. Cũng rời đi muốn di hình hoán ảnh thoát đi nơi đây. Chỉ là, phòng ngự thả ra nháy mắt, nó liền cảm giác được, nguy cơ đến từ đỉnh đầu của nó. Nơi đó, một cỗ đen nhánh điểm nhỏ xuất hiện, cũng tại vừa vặn xuất hiện sát na, liền sinh ra cực hạn hấp lực. Kia cỗ kinh khủng hấp lực để mặt đất bùn đất giống như thủy triều hướng thượng quyển lên. Đồng thời, không gian cũng bóp méo, mà không gian vặn vẹo cũng làm cho phụ thuộc vào không gian phía trên vật thể phát sinh vặn vẹo. Giáng lâm phong thiện chi sơn bản thể lạc ấn, tại chỗ liền theo vặn vẹo biến hình. Bất quá, làm có được thần chi khí tức cường giả, nó vẫn là ngay lập tức chuyển thật là hư. Cũng nghĩ thoát đi nơi đây. Đồng thời, nó cũng phát hiện, khi điểm đen xuất hiện thời điểm, một cỗ cường đại quy tắc cũng tại chữa trị cái điểm đen kia. 2 giây, chỉ cần kiên trì 2 giây, ta liền có thể sống. Đây là nó ý nghĩ, nhưng không đợi nó trong lòng vui sướng dâng lên. Vô cùng vô tận quang mang liền tổ hợp thành mấy trăm mặt ở trong chứa thập tự thánh quang thấm. Thuẫn hướng phía điểm đen chỗ phương hướng cuồng sông mà tới. Phanh phanh phanh, bị điểm đen hấp thụ cố định phong thiện chi sơn lạc ấn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mấy trăm mặt tấm thuẫn nện vào mình trên mặt, thậm chí bởi vì hấp lực nguyên nhân, bất luận cái gì kỹ năng một khi phóng thích liền sẽ bị điểm đen hút đi. Cái này khiến nó chỉ có thể dùng mặt đón đỡ tấm thuẫn bạo kích. Phanh phanh phanh. Mấy trăm mặt tấm thuẫn đập nó đầu não chấn động, càng làm cho nó hướng phía ở giữa điểm đen không ngừng tiếp theo. Càng làm cho nó hoảng sợ là, mấy trăm mặt tấm thuẫn còn không phải kết thúc. Kia đường kính là 5.000 mét, tất cả quang hải tất cả đều hóa thành tấm thuẫn. Cũng tại cực hạn lực hút ra trì hạ, như sao băng bình thường hướng phía mặt của nó đập đi qua. Điều này cũng làm cho nó phát ra một tiếng bạo giống. Hỗn đàn, tiếp cận vật kia ngươi cũng phải chết. Ngươi không muốn sống nữa. Hắn muốn ngăn cản lục thần liều mạng hành vi. Ngôn ngữ nhưng không có mảy may hiệu quả. Thánh quang thâm thuẫn vẫn là hướng phía mặt của nó không ngừng vọt tới. Phanh, phanh, phanh, liên tục tiếng va đập bên trong. Nó bị nện vào lỗ đen bên trong. Mặc dù cái lỗ đen này không phải tự nhiên lỗ đen, mà là dùng kỹ năng mô phỏng, còn có thiên địa ý chí triệt tiêu, càng tồn tại vẻn vẹn chỉ có mấy giây, nhưng cái điểm đen này vẫn làm cho vừa vặn giáng lâm còn chưa kịp đại phát thần uy tà ma thụ thương. Rất nặng, thậm chí, thân thể của nó đều bị áp xúc vì một cái nho nhỏ hình tròn. Bất quá! Lúc này phong thiện chi sơn trong lòng chỉ có vui sướng. Ta không chết, ta còn sống, ha ha ha, kiếp sau quãng đời còn lại nó nhìn xem bên cạnh một cái màu trắng điểm nhỏ. Càng là lộ ra nụ cười giễu cợt, hừ, ngu xuẩn đồ vật, ta đã nói rồi, cái điểm đen kia không giết chết được ta, ngươi xông lại chỉ là tự tìm đường chết, nó tại cuồng tiếu. Mà một cỗ chật vật ý thức từ kia màu trắng điểm nhỏ bên trong truyền đến. Ta đương nhiên biết, mô phỏng lỗ đen giết không chết ngươi. Có thể giết chết ngươi. Là nghệ thuật, ngoặc kép chấm hỏi. Lục thần lời nói để cái kia quái dị một mặt mờ mịt. Nhưng rất nhanh, nó cũng không cần nghi ngờ. Cùng nó cùng một chỗ bị mô phỏng lỗ đen hấp thụ tới điểm sáng màu trắng. Tại truyền ra một câu cuồng nhiệt lời nói về sau, liền đột nhiên tách ra hào quang chói sáng. Bạo tạc, chính là nghệ thuật. Không, quang mang tấn mãnh mở rộng để Phong Thiện Chi Sơn bản thể ý thức cảm giác đến không ổn. Chỉ là, lúc này kịp phản ứng đã chậm, bị mô phỏng lỗ đen áp xúc đến cực hạn điểm sáng ầm vang nổ tung. Quanh long, ngưng tụ điểm sáng bạo liệt để giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, sau đó, vô tận hỏa diễm cùng quang mang nháy mắt bộc phát. Bởi vì điểm sáng là 5.000 mét đường kính ánh sáng chi khí tức áp xúc mà thành. Bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người. Tại nó toàn lực tự bảo về sau. Kia kịch liệt bộc phát để phương viên mười mấy cây số tà ma chi khí đều bị đuổi tản ra. Một cái thật lớn mây hình nấm càng là bốc lên đến mấy ngàn mét không trung. Mà lấy bạo tạc điểm vì trung tâm. Phương viên vài dặm chi địa. Đều tại một hơi không đến thời gian bị nóng rực cùng nhiệt độ cao bốc hơi sạch sẽ. Ngay cả không gian đều bị đốt rung. Một cái càng lớn không gian trống rỗng xuất hiện ở quỷ cảnh bên trong. Lúc này bạo tạc là lục thần nhất là kịch liệt một lần tự bạo. Kia kinh khủng bạo tạc thậm chí đem sớm rời xa đạo sĩ bọn người. Đều thổi liềng xiềng, đứng cũng không vững, không có biện pháp. Lục thần cuối cùng còn lại quang chi lực lượng còn có 5.000 mét phạm vi. Mà khi những này quang chi lực lượng bị áp xúc cùng một chỗ ầm vang bạo tạc lúc. Cái kia uy lực, thật là hủy thiên diệt địa. Bạo tạc vang lên thời gian chỉ có một hơi. Để bạo tạc nhấc lên dư ba đình chỉ lại hao phí không ít thời gian. Đợi đến bụi mù tản mát. Đạo sĩ bọn người nhìn xem phía trước kia mấy ngàn mét hố trời. Cùng đáy hố bị đốt rung thành pha lê bùn đất. Còn có đến bây giờ đều không có lắng lại không gian phong bão. Đều trầm mặc, tạch tạch tạch, nửa ngày về sau. Hòa thượng mới cứng ngắc thay đổi quá mức. Một mặt hoảng sợ nhìn xem đạo sĩ. Đây chính là ngươi nói không lỗ mãng. Đối mặt hỏi như thế lời nói. Đạo sĩ không hề có chút biểu cảm. Hắn bị trước mắt một màn kinh hãi đến không có lấy lại tinh thần. Bất quá, ý thức mặc dù phía trước, nhưng hắn hay là vô ý thức trả lời một câu. Không phải ta nói, ta chỉ là cầu nguyện điện hạ không nên vọng động. Sau khi nói qua, sắc mặt hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Chúng ta rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Tại sao phải tự bảo a? Vương tử điện hạ, ngươi quá xúc động, dạng này tốc độ nhất nhanh. Không phải có câu nói đêm dài lắm mộng sao? Có thể nhanh chóng hoàn thành sự tình, liền muốn nhanh chóng hoàn thành. Đạo sĩ cảm thán thanh âm vang lên, một đạo dương cương thanh âm ngay tại bên cạnh vang lên. Nói chuyện chính là lục thần, khi bụi mù tản mát, phía trước bạo tạc dư ba khôi phục bình thường thời điểm. Lục thần cũng theo chứng chung niết bàn mà ra, nhìn xem lục thần hoàn hảo không chút tổn hại, nghe hắn không quan trọng, đạo sĩ lại vẫn lòng còn sợ hãi, đêm dài lắm mộng cũng không phải ngươi làm như vậy a. Tự bảo giết địch, vạn nhất địch nhân còn có cái khác thủ đoạn đâu, có liền lại nổ một lần, cảm thụ được thể nội, hỏa diễm thừa số mặc dù bởi vì niết bàn sống lại lâm vào làm lạnh. Nhưng cùng đại địa liên hệ vẫn còn, thể nội còn có một cái hắc ám thần nữ chân linh tồn tại. Lục thần cũng liền không quan trọng, trong hiện thực, kiếm ma đại diệt cũng không cần trong chiến đấu giết địch. Chỉ cần trong thân thể tồn trữ lấy một cái thần tử chân linh. Cái kia chân linh không bị tiêu hao, ta liền có thể tiến hành phục sinh. Đương nhiên. Cũng chính là lục thần bản chất khá cao mới cần thần tử chân linh. Người thường chỉ cần giết chết một cái người thường. Cũng câu thúc hắn chân linh. Liền có thể chết thay. Nguyên bản còn muốn lấy muốn ma cà rồng Aliucat chết xong. Kia là bất tử bất diệt tồn tại. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái này cũng chỉ có thể là cái mỹ hảo tưởng tượng. Tại cái kia thế giới. Aliucat cũng liền so với thường nhân mạnh nhất điểm mới có thể lấy người thường chân linh phục sinh. Nhưng ta muốn là phục sinh, người thường chân linh tiêu hao chí ít tại mấy chục vạn. Trong lòng suy tư thời điểm, Lục Thần cũng cảm thụ một chút thể nội hai cái phục sinh kỹ năng cùng một cái cự long biến thân. Tồn tại, còn có ba lần cơ hội, cũng làm cho Lục Thần đối với tự bảo cũng không có cái gì cảm giác. Cũng cảm thấy mình lĩnh ngộ chân chính chính nghĩa. Tầm bắn bên trong đúng là chân lý, nhưng đường kính có thể đổi lại đương lượng mới là chính nghĩa. Chỉ cần bạo tạc đầy đủ to lớn, hết thảy địch nhân đều ta đến nói đều là phù vân. Lục Thần việc không đáng lo, đạo sĩ lại là tức giận, ngươi thói quen như vậy không tốt, dù là có được phục sinh kỹ năng cũng không thể tùy tiện chết. Phục sinh năng lực là để ngươi có tỷ lệ sai số, không phải để ngươi tự bảo. Đối mặt đạo sĩ nghiêm túc khuôn mặt, Lục Thần há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Hắn biết, trước mắt đạo sĩ là mình tốt, phục sinh xác thực không thể tùy tiện lãng phí. Ta biết, đi thôi, địch nhân đã chết, hiện tại nên chúng ta hưởng thụ thắng lợi. Ai, được rồi, lần này lại nhờ vào ngươi. Tạ ơn, không cần, ngươi cũng giúp không ít việc. Mà lại, ta cũng là vì chính mình. Đạo sĩ vừa rồi thuyết pháp chung quy là vì Lục Thần tốt. Phát hiện Lục Thần không còn xúc động, hắn cũng liền không còn nói cái gì. Chỉ là, đạo sĩ sẽ không biết Lục Thần trong lòng ý nghĩ. Phục sinh xác thực không thể tùy tiện lãng phí, nhưng đó là phục sinh số lần ít. Nhục thân đột phá thiên quan lúc ta sẽ thu hoạch được một lần kỹ năng rút ra cơ hội. Lần này nhất định phải rút ra Heracles 12 thí luyện. Ta liền không tin, thần linh phía dưới còn có người có thể tiếp ta 12 phát số không khoảng cách bảo tạc bích. Ivan, cũng có thể là phụ khoảng cách, đối phó thân thể khổng lồ địch nhân, có thể chui vào trong cơ thể của nó bạo phá. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.